bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, có ra tới cơ hội, nhưng nó không ra, có thể là nó đã sớm lưu. Cố Dĩ An không rõ ràng lắm, chờ có rảnh thời điểm nhìn nhìn lại notebook có ở đó không, nàng thực tự nhiên mà buông lỏng tay. Ánh mắt chuyển hướng giữa không trung trời nắng hoa hoa, quỷ thắt cổ phát hiện notebook không ra tới. Nó liền biết đại sự không ổn, nó lập tức kéo ra giọng hấp dẫn Cố Dĩ An chú ý, Vương Phi. Này chỉ quỷ bắt trước ta nhỏ xinh đáng yêu ngoại hình. Cái này hình thái là ta độc nhất vô nhị thiết kế. Nó xâm phạm ta thiết kế. Nam người chơi cùng Tiểu Linh ở một bên nghe đều trợn tròn mắt, một con quỷ ngoại hình còn có độc. Đáo thiết kế, này chỉ quỷ là đang nói cười đi. Bởi vì quỷ thắt cổ mặt sau nói nội dung quá mức làm cho bọn họ khiếp sợ. Bọn họ ngược lại xem nhẹ quỷ thắt cổ đối Cố Dĩ An xưng hô. Chỉ cho là cái đặc thù cách gọi khác, Cố Dĩ An nhìn này hai chỉ trời nắng hoa hoa. Nàng từ quỷ thắt cổ nói có thể phỏng đoán ra tới một chút đồ vật. Đó chính là khả năng thần trò chơi các trong thế giới quỷ quái là cho nhau biết, Cố Dĩ An thử thăm. Dò hỏi quỷ thắt cổ, nó từ nơi nào biết đến ngươi loại này hình thái? Quỷ thắt cổ nói, Vương Phi, ngài đã quên, tiểu nhân trước kia khai phòng phát sóng trực tiếp à? Này chỉ quỷ khẳng định là nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Bắt trước ta, quỷ thắt cổ không nói. Cố Dĩ An thật thiếu chút nữa đã quên. Nàng gặp được quỷ thắt cổ cái kia trò chơi. Quỷ thắt cổ cầm giấy di động ở phát sóng trực tiếp quỷ bắt người, đáng tiếc nàng cuối cùng không có. Được đến cái kia có thể bắt thông âm phủ điện thoại giấy di động kia cũng chính là thế giới này quỷ. Có thể thông qua giấy di động xem thế giới khác quỷ phòng phát sóng trực tiếp. Cố Dĩ An nhìn về phía cái kia thường thường bị quỷ thắt cổ phiến mặt trời nắng hoa hoa. Hỏi, ngươi là cố ý bị ta bắt lấy? Nàng vừa mới chảo nó không khỏi quá dễ dàng, phía dưới giả trời nắng hoa hoa sớm nhìn ra Cố Dĩ An mới. Là nhất có quyền lên tiếng cái kia, Cố Dĩ An nhắc tới hỏi. Mặt trên cái kia khống chế được nó quỷ liền buông lỏng ra đối nó khống chế. Nó hiện tại rốt cuộc có vì chính mình nói chuyện cơ hội, nó oa, một tiếng khóc ra tới. Vị đại nhân này, không phải a, ta vừa xuất hiện, ngài ánh mắt liền khóa lại ta. Ta nào dám động, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, lấy cớ này không khỏi quá gượng ép, này chỉ trời nắng hoa hoa đột nhiên xuất hiện ở cửa. Không ngừng nàng nhìn về phía nó. Tiểu Linh cùng nam người chơi đều nhìn nó, Cố Dĩ An ban đầu đích xác đem giả trời nắng hoa hoa ngộ. Nhận thành quỷ thắt cổ, nhưng nàng không cảm thấy chính mình ngay lúc đó ánh mắt uy hiếp lực rất lớn, giả trời nắng hoa hoa. Xem đã hiểu Cố Dĩ An ánh mắt, nó chạy nhanh bổ sung nói. Bọn họ tuy rằng cũng là nhìn ta, nhưng là ngài xem ta ánh mắt chính là cái loại này chủ nhiệm giáo dục bắt lấy trốn học sinh ánh. Mát, ta sinh thời là cái học cha. Ta này không sợ lão sư sao? Này cũng có thể, nam người chơi cùng Tiểu Linh lẫn nhau xem một cái. Đột nhiên minh bạch một chút, bọn họ đối mặt quỷ nhất định phải có khí thế, nói không chừng quỷ càng sợ người, Cố Dĩ An nghe giả. Trời nắng hoa hoa này giải thích, nàng có điểm bất đắc dĩ, ta bắt ngươi thời điểm. Ngươi hẳn là có thể tránh đi, Cố Dĩ An nói, nàng như vậy vừa nói. Giả trời nắng hoa hoa càng cảm thấy hủy khuất. Đại nhân, ta cũng tưởng a, ngài nhanh như vậy bắt lấy ta đầu. Ta liền phản ứng cơ hội đều không có, nó nếu là phản ứng đến lại đây. Đến nỗi lưu lạc đến bây giờ loại này bị quỷ khi dễ nông nỗi sao? Nó cũng rất muốn trốn a, nhưng chờ nó phản ứng lại đây khi, nó đã lọt vào trong túi, phía trên quỷ thắt cổ khinh bỉ nhìn cái này giả trời nắng hoa hoa liếc mắt. Một cái, này chỉ quỷ thật cho chúng nó quỷ mất mặt, nhưng nó nhìn về phía Cố Dĩ An thời điểm. Ý tưởng tức khắc chuyển biến, Vương Phi không hổ là Vương Phi, một con tiểu quỷ dễ như trở bàn tay, Cố Dĩ An vừa thấy quỷ thắt cổ ánh mắt liền biết nó lại tưởng. Khen tặng nàng, Cố Dĩ An đối quỷ thắt cổ nói. Ngươi trước đừng nói chuyện, quỷ thắt cổ vừa nghe, lập tức ngậm miệng, Cố Dĩ An hỏi giả trời nắng hoa hoa. Người hình tượng là chuyện như thế nào? Đây là nàng giúp quỷ thắt cổ hỏi, giả trời nắng hoa hoa nghe thấy cái này vấn đề. Càng thêm cảm thấy oan uổng. Đại nhân, ta không có giả mạo a. Ta sau khi chết liền bám vào người ở cái này trời nắng hoa hoa mặt trên. Ta vốn dĩ tưởng từ cửa sổ tiến vào. Mặt sau phát hiện các ngươi đều ở cửa. Ta liền từ hành lang vào, nó nào biết đâu rằng trời nắng hoa hoa ngoại hình cũng có thể là độc nhất. Vô nhị, giả trời nắng hoa hoa cảm thấy đặc biệt oan, quỷ thắt cổ nghe thấy cái này hàng giả giải thích. Nó vốn dĩ hùng hổ, cái này cũng sụp đi xuống, là nó tưởng sai rồi. Không phải đối phương có ý thức mà bắt chước nó, quỷ thắt cổ chủ động hướng Cố Dĩ An nhận sai. Vương Phi, tiểu nhân sai rồi, không nên ra tiếng, quỷ thắt cổ biết Cố Dĩ An vốn là muốn cho chúng nó lưu tại trong túi đảm đương. Nàng át chủ bài, Cố Dĩ An nói, không có việc gì, thế giới này cho các ngươi ra tới càng phương tiện, có hai chỉ ác quỷ đương bảo tiêu. Nàng ở chỗ này hẳn là có thể thể nghiệm một chút đường ác bá đi ngang cảm giác, Cố Dĩ An còn có vấn. Để hỏi giả trời nắng hoa hoa, các ngươi đều muốn giết chúng ta. Vấn đề này khó ở giả trời nắng hoa hoa, nó nhìn nhìn Cố Dĩ An. Uyển chuyển trả lời, sát ngài là không dám giết, đến nỗi những người khác. Đó là nhất định dám giết, nam người chơi vừa nghe. Vậy ngươi là muốn giết chúng ta? Hắn tức giận, dựa vào cái gì, chúng ta là lại đây giúp các ngươi. Chúng ta đợi lát nữa di động tới rồi, liền sẽ chụp được chứng cứ, cho các ngươi trầm oan giải tội. Chúng ta loại này người tốt, các ngươi đều sát, tiểu linh như suy tư gì. Nam người chơi đem nàng muốn hỏi đều nói ra đi, nàng liền không có mở miệng, giả trời nắng hoa hoa không thèm nhìn hắn nói. Nó chỉ nhìn Cố Dĩ An, Cố Dĩ An trong lòng có đại khái suy đoán. Quỷ đã không đem người coi là đồng loại, chúng nó không quan tâm sinh thời sự, chỉ nghĩ giết người, Cố Dĩ An vì nam người chơi cùng tiểu linh có thể biết được nguyên nhân. Nàng mở miệng giúp bọn hắn dò hỏi, vì cái gì muốn sát vào phòng người? Cố Dĩ An nói, giả trời nắng hoa hoa không thể không trả lời, nó không dám đắc tội Cố Dĩ An, giả trời nắng hoa hoa ấp a. Ấp úng nói, cái này, đưa tới cửa đồ ăn. Không ăn bạch không ăn, nó mới vừa nói như vậy xong, nam người chơi tay liền chào một cái đã bắt. Được nó, nam người chơi đặc biệt tức giận. Hắn đôi tay tề thượng, hung hăng một xé, hắn trong tưởng tượng trời nắng hoa hoa thân đầu chia lìa cảnh tượng hoàn toàn không. Có xuất hiện, ngược lại là trời nắng hoa hoa nửa người dưới kéo đến thật dài. Nó như cũ bình yên vô sự, nam người chơi mắng câu thô tục. Nhẹ buông tay. Từ bỏ xử lý này chỉ trời nắng hoa hoa, phía trên bay quỷ thắt cổ thấy hàng giả bị trào trải qua. Nó chạy nhanh bay tới Cố Dĩ An không một bên trên vai. Tìm kiếm Cố Dĩ An bảo hộ, nó sợ nam người chơi đỏ mắt, đem nó xé, nó làm trò vương phi mặt, cũng không dám thương tổn nhân loại. Đến lúc đó chỉ có thể sinh sôi chịu, giả trời nắng hoa hoa bị nam người chơi buông ra sau. Nó phát hiện đây là một cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Lập tức hướng ngoài cửa một phiêu, biến mất ở Cố Dĩ An bọn họ trước mắt. Cố Dĩ An vừa lúc không biết xử lý như thế nào giả trời nắng hoa. Hoa, nó chạy thoát cũng hảo, nam người chơi tức giận hướng hôn đầu đầu lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn hỏi, tiền bối, chúng ta rốt cuộc xử lý như thế nào này đó quỷ? Chẳng lẽ thật sự không có giết chết quỷ phương pháp sao? Nam người chơi ở biết quỷ chỉ đem bọn họ đương đồ ăn sao? Mãn đầu óc đều là sát quỷ ý tưởng, Cố Dĩ An rũ mắt nhìn nhìn chính mình trên vai tiểu nữ hài. Nàng duy nhất có biện pháp chính là làm quỷ đi ăn quỷ, nhưng thương tổn vô tội quỷ. Giống như cũng không tốt lắm ở siêu trong phòng lâm vào yên tĩnh bên trong, đông. Đông. Đột nhiên, một cái kỳ quái thanh âm ở trong phòng vang lên, vòng là đã trải qua như vậy nhiều cổ quái sự tình. Nam người chơi cùng tiểu linh vẫn là bị cái này tiếng vang dọa tới rồi, nam người chơi buột miệng. Thốt ra, lại tới một con quỷ. Bình tĩnh, cô Dĩ An nói, nàng trước tiên chiều Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, thanh âm là từ nhỏ cửa sổ nơi đó phát ra, một người đầu từ nhỏ cửa sổ dò xét tiến vào. Mở miệng hỏi, đây là tình huống như thế nào? Nam người chơi nhận ra gương mặt kia, mang ca. Phía trước đi bảo an nơi đó lấy di động mang tề đã trở lại, mang tề từ ngoài cửa sổ. Liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng gian vị trí có cái tuổi trẻ nam tử ở giải phẫu thi thể. Mà lưu tại trong phòng ba gã người chơi đối đang ở phát sinh một màn có mắt không tròng, toàn bộ. Hình ảnh thập phần quỷ dị, làm hắn nhịn không được dò hỏi kia ba cái người chơi rốt cuộc là tình huống như thế nào, nam người. Chơi nói, mang ca, vào đi. Không có nguy hiểm mơ siêu, cái kia là quỷ chính mình ở trình diễn trước kia phát sinh sự tình, mang. Tề nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn lúc này trên vai có hai cái vật nhỏ cố Dĩ An nói. Không có vấn đề, có thể tiến vào, cái kia quỷ vẫn luôn lặp lại phanh thây cảnh tượng. Tạm thời không đối bọn họ chân chính động thủ, có cố Dĩ An này thanh bảo đảm. Mang tề từ nhỏ cửa sổ tễ tới rồi trong phòng, trên tay hắn dẫn theo một cái túi. Cẩn thận mà trải qua tuổi trẻ nam từ nơi địa phương. Tới cố Dĩ An đám người trước mặt trong túi là di động, mang tề giới thiệu xong túi. Nói thẳng chính sự, nói, ta ở phòng an ninh phát hiện một sự kiện, bọn họ cùng làm khí quan mua bán người có liên lạc. Chúng ta nếu lúc ấy không có tới nơi này. Trực tiếp ra khách sạn đi phòng an ninh, khả năng sẽ bị mê choáng, tồn tại lấy ra khí quan, nhưng nếu chúng ta ở cái này phòng chết đi, hẳn là chỉ là bán thi thể, nam người chơi kinh ngạc. Chỉ là bán thi thể, nam người chơi nói, đợi lát nữa, khí quan mua bán cũng quá vô pháp vô thiên đi, người chơi nữ tiểu linh nghe vậy, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng vẫn là vững vàng đứng, nàng tốt xấu cũng là xem qua trong phòng tuổi trẻ nam tử chém thi thể. Người, có nhất định tâm lý thừa nhận năng lực hai cái người chơi mới biểu hiện đều thực không tồi. Làm người chơi lâu năm mang tề tương đối vừa lòng, cố Dĩ An dự đoán được phía trước nếu đại gia lựa. Chọn không được khách sạn, hẳn là sẽ gặp được khác khủng bố sự tình. Nguyên lai là khí quan mua bán, cố Dĩ An nói. Khách sạn này trái pháp luật hành vi nhiều như vậy, chúng ta không thể trầm mặc, cần thiết nghĩ cách đem chúng nó đều tố giác đi ra ngoài, mang tề gật đầu. Trước có chứng cứ lại tố giác, bằng không sẽ bị trở thành lời đồn, chúng ta trước chụp chứng cứ, hắn mở ra chính mình trong tay túi. Nói, di động của ta cùng ta trong hiện thực dùng di động lớn lên giống nhau. Mật mã cũng là ta trong hiện thực dùng cái kia. Các ngươi bắt lấy của các ngươi, nam người chơi cùng tiểu linh nhận ra trong túi bọn họ di động cố. Dĩ An nói, ta đợi lát nữa lấy, nàng xoay người đi buồng vệ sinh, vừa rồi trong ao xuất hiện quỷ. Hơn nữa nàng lo lắng nam người chơi bọn họ an nguy. Bởi vậy, trên tay nàng dính về điểm này rửa tay dịch còn không có tẩy đi, cố Dĩ An đối hồ nước kỳ thật còn có. Điểm bóng ma tâm lý. Bất quá, đương nàng nhìn đến phía trên trong gương chiếu ra nàng trên vai hai chỉ quỷ khi. Nàng liền thong dong chấn định, lại có quỷ ra tới. Cũng chỉ có bị quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài xử lý phân, nên sợ hãi không phải nàng, rửa tay xong. Cố Dĩ An khép lại vòi nước tiểu nữ hài phi xuống dưới. Đối với cố Dĩ An tay một thổi, trên tay bọt nước chảy xuống, cảm ơn, cố Dĩ An nói, nàng nghĩ nghĩ. Kéo ra áo khoác túi tiền, hướng trong nhìn mắt nàng muốn biết notebook tên kia đi nơi nào. Như thế nào vừa mới không ra, cố Dĩ An mới vừa lôi kéo mở miệng túi. Một cái hơi co lại notebook từ bên trong phiêu ra tới, notebook chính mình ra tới. Cố Dĩ An nhướng mày, notebook đây là đối nàng có chuyện nói. Tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ thấy thế, mặc không lên tiếng mà phiêu đi xuống. Phiêu trở về cố Dĩ An trong túi, chúng nó mới không dám lưu lại chướng mắt cố Dĩ An chấn định dò hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Hơi co lại bản notebook chậm rãi khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, nó chậm gì gì mà mở ra. Một hàng văn tự hiện lên ở mặt trên, như là để lộ ra nó sung sướng, ngươi tưởng ta. cho nên ta tới gặp ngươi, nàng tưởng notebook. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút notebook có ở đây không, gia hỏa này đều vào trò chơi. Nhưng còn không ra, nàng mới muốn biết nó có ở đây không bên người nàng, Cố Dĩ An bình tĩnh mà mở miệng. Chỉ là xem ngươi có ở đây không? Chúng nó đều ở, nàng mới không có tưởng notebook thượng. Tần Văn tự chụp tự nhảy lên hiện lên, như là để lộ ra người nào đó giờ phút này hảo tâm tình, nhưng ngươi vừa mới đang đợi ta. Ngươi tưởng ta, nó thả chậm văn tự hiện lên tốc độ. Tựa hồ là thực nghiêm túc mà đang nói, ta cũng tưởng ngươi, chương 61 Cố Dĩ An vô ý thức mà nhìn về phía địa phương khác, chợt, nàng ý thức được chính mình như vậy có chút tránh né. Nàng lại xoay trở về, nhìn notebook, hết chương.